Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời chế giễu này, gân xanh trên MU bàn tay Giang đặt nổi lên, gần như muốn bóp nát cán vợ tấn. Hít sâu một hơi, cố gắng chân tĩnh lại khoảnh khắc cúi người xuống, hắn ta đột nhiên có một ý tưởng hay. Trong khi tất cả mọi người đang đợi hắn giao bóng, hắn lại không tung bóng lên để đánh. Thay vào đó, như đánh cầu lông, hắn trực tiếp thực hiện một cú giao bóng thấp tay. Khán đài vang lên những tiếng la ó, ngay cả Lục Dạ An cũng nhíu mày. Giao bóng thấp tay trên sân đấu bị coi là chiến thuật mang tính sỉ nhục. Quả bóng nhỏ màu vàng xanh mềm mại bay qua lưới, Giang tùy lơ đãng tiến lên đón bóng. Ngay khoảnh khắc mặt vợt sắp chạm bóng, Giang Đạt đột nhiên vọt lên phía trước, vợt như một chiếc diều chém xuống giữa không trung. Hắn ta đã dự đoán được đường bóng trả về, chuẩn bị đập bóng. Nhìn góc độ đập bóng đó, thậm chí còn nhắm thẳng vào mặt Giang tùy mà đập. Cẩn thận, tiếng hét chói tai của chỉ tịch mắc kẹt trong cổ họng. Ánh mắt Giang tùy lóe lên tia lạnh lẽo, cổ tay cô xoay một cách quỷ dị 180 độ, quả bóng cao bổng vốn dĩ lập tức trở thành cú đánh cắm sát lưới rơi thẳng xuống. Động tác nhảy đập bóng hết sức của Giang Đạt lập tức trở thành trò cười, hắn ta như một con cóc đâm sầm vào lưới chắn. Ha ha ha ha, đây là đang diễn hài à? Cười xỉu, nhảy cao thế, tưởng mình đang chơi bóng rổ à? Ha ha, chụp lại rồi, về làm sticker. Tiếng cười vang lên không ngớt bên sân, đội trưởng đội quay phim đau khổ ôm ống kính. Thế này thì chụp cái quái gì cái phong thái anh hùng chứ? Ván 2 kết thúc, Giang tùy 2-0. Khi Lục Dạ An tuyên bố tỷ số ván đấu, tiếng reo hò bùng nổ trên khán đài làm chim sẻ trên cây ngô đồng bay tán loạn. Những trận đấu tiếp theo hoàn toàn biến thành một màn tàn sát. Giang tùy lúc thì dùng cú đánh từ cuối sân để dắt Giang Đạt như dắt chó, lúc thì dùng những quả bóng nhỏ trước lưới buộc hắn ta phải quỳ gối trượt trên sân nhựa. Khi một set kết thúc, áo thể thao của Giang Đạt đã có thể vắt ra nửa cân mồ hôi. Ngược lại, Giang tùy chỉ có đôi má ửng hồng nhẹ, ngay cả hơi thở cũng không loạn. Khoảnh khắc Lục Dạ An thổi còi kết thúc trận đấu, Giang Đạt nằm liệt trên sân, nhìn những món tay run rẩy của mình, đột nhiên nhớ lại giọng điệu của huấn luyện viên Australian Open 5 năm tuổi đã khen hắn. Có tài năng, một người có tài năng như hắn, sao có thể thua Giang tùy, còn thua thảm hại đến vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giang tùy cầm vợt, gió thổi tung mái tóc, lướt qua ánh mắt chế giễu của cô. Chuẩn bị mặc quần thủng đũng L, M dày chưa? Tao không thể thua, mày chết tiệt có phải đã chơi thuốc rồi không? Giang Đạt đột nhiên nổi điên vồ lấy cổ cô, một bóng đen như quỷ mị xen vào giữa hai người, Lục Dạ An một tay kẹp chặt cổ tay Giang Đạt. Á, Giang Đạt đột ngột đau đớn kêu lên, chơi phải chịu, Lục Dạ An lạnh nhạt nói, đưa tay đẩy hắn ra. Tôi sẽ giám sát, trên khán đài đột nhiên có người la lớn, đúng vậy, chơi phải chịu, chúng tôi muốn xem L, M dày. Tiếng cười ầm ĩ trên khán đài như vô số mũi kim đâm vào thái dương Giang Đạt. Gân xanh trên MU bàn tay hắn nổi lên, hắn ta đột nhiên vung tròn cánh tay, ném chai nước về phía hướng phát ra âm thanh. Đồ khốn chúng mày câm miệng hết đi, các sinh viên như những con chim sẻ bị giật mình, tản ra tránh né. Khi định thần lại, đám đông đều tức giận, Giang Đạt mày bị điên à, không chịu thua thì đừng có chơi, mới thế đã phá phòng rồi, thật mất mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An nhấc chân chặn nắp chai bay tới. Cơ bắp căng cứng dưới quần thể thao hơi dùng sức, ba hai cái đã nghiền phẳng nắp chai, như dẫm chết một con kiến. Cách chương.